Thiên đạo đồ thư quán, chương 3317, Thế giới Thạch Lâm, 2. Khóc chuyện audio.com, đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Hắn chỉ tùy tiện mô phỏng theo, không có nghiêm túc tu luyện, liền có uy lực như thế. Chẳng lẽ nhiều đá như vậy, thật hợp thành từng bộ tu luyện mạnh mẽ. Nếu thực như thế, từ nơi nào bắt đầu tu luyện, trình tự là cái gì? Nếu như trình tự luyện sai, lại sẽ thế nào? Trước mặc kệ, tìm lối ra lại nói. Tìm lối ra, liền có thể tìm phân điện đối ứng. Đối với hắn mà nói, những thế giới này chỉ là khảo nghiệm. Bảo vật chân chính là ở trong khổng miếu. Lần nữa tuyển một phương hướng, sải bước bay lượn, sau nửa canh giờ, dọc theo dấu vết nhân loại hoạt động truy tìm. Thời gian không dài, quả nhiên thấy một đám danh sư, đứng ở trong chỗ trống, đang không ngừng tranh luận. Trình tự của ta là đúng. Dựa theo ta tu luyện, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ta mới là đúng, ngươi rõ ràng là sai lầm. Các ngươi đều sai, vừa rồi ta đã dựa theo cái này tu luyện. Công pháp tinh tiến không ít. Không tin chúng ta tỉ thí một phen. Cũng đừng tranh giành, động thủ ra kết quả thật. Mọi người dùng thực lực nói chuyện đi. Mấy vị danh sư đang khi nói chuyện, ra tay đánh nhau, tiếng gió rít gào, lực lượng bắn ra tứ phía. Bất quá bọn họ đều sẽ khống chế khí tức, tận lực không thương tổn bốn phía. Giống như những người lúc trước nhìn thấy ở kiếm chỉ kia. Đã mê mẩn, nhìn một hồi, Trương Huyền lắc đầu, lúc trước ở kiếm chỉ, nhìn thấy qua loại tình huống này. Rất nhiều danh sự ý kiến không hợp mà ra tay đánh nhau. Không nghĩ tới ở đây cũng giống vậy. Rất nhanh, một người trong đó thắng được, uy lực của ta lớn nhất. Khẳng định trình tự là cái này. Như vậy bắt đầu tế bái đi. Danh sư thắng được thỏa mãn gật đầu nói. Tốt, vậy thì dựa theo phương pháp của ngươi. Những người khác đồng ý tế bái. Trương Huyền không hiểu ra sao. Làm sao càng ngày càng xem không hiểu. Danh sư không phải từ trước tới nay không e ngại quỷ thần. Không tôn sùng tế tự ư. Ẩn giấu ở một bên. Tiếp tục quan sát. Danh sư thắng được lấy ra bảo vật, đặt ở trước tảng đá, tiến hành tế tự, thời gian không dài thì thiêu đốt lên, thả ra quang mang kim sắc. Ngay sau đó, một bóng người bất ngờ hiện lên ở trên tảng đá, tay chân vũ động, đang biểu diễn một loại công pháp pháp quyết nào đó. Vừa rồi mọi người tu luyện chỉ là ngoại hình, mà đây là ở bên trong vận chuyển chân khí pháp quyết. Trong lòng Trương Huyền hơi động. Bóng người trên tảng đá, thì triển chính là một phương thức vận chuyển nội tức, cùng đám người vừa rồi diễn luyện có chút tương tự, nhưng lại không quá tương đồng. Vẫn không đúng, trình tự của ta cùng những nội tức này kết nối không lên. Phốc, danh sư thắng được tu luyện một hồi, sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Chiêu số cùng nội tức vận chuyển khác biệt, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, hắn tự cho là đã tìm đúng. Không nghĩ tới vẫn sai. Nghiên cứu lần nữa, lần này không thể lại sai. Nếu không chỉ có thể một mực bị vây ở chỗ này. Danh sư thắng được bất đắc dĩ lắc đầu. Hừ một tiếng, đang muốn tiếp tục nghiên cứu. Chỉ thấy một thanh niên bay tới. Chư vị, ta vừa đến nơi đây. Không biết các ngươi đây là đang làm cái gì. Cách chương.